Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, dưỡng. Hắn không minh bạch Yến Phong lại nói cái gì. Cái gì hai cô cháu? Làm sao? Cánh lớn lên cứng rắn. Liền cô đều không nhận. Cổ Nguyệt Mạt cười lạnh nói. Yến Phong lại nói. Ai nha, Nguyệt Mạt a, hắn vẫn là hài tử nha. Không hiểu chuyện, ngươi cái này làm cô không cần đến chấp nhặt với hắn. Nguyệt Mạt, Cổ Chí Diệu cẩn thận quan sát một chút Cổ Nguyệt Mạt. Càng ngày càng quen thuộc, cùng trong trí nhớ người kia trùng hợp về sau. Kích động nói, ngươi là tiểu cô. Cổ Nguyệt Mạt năm đó rời đi Cổ ra thời điểm, Cổ Chí Diệu mặc dù chỉ có 10 tuổi, mà Cổ Nguyệt Mạt đã có 18 tuổi. Mặc dù mười mấy năm trôi qua, nhưng Cổ Nguyệt Mạt bảo dưỡng phi thường tốt, không khó tìm tới mười mấy năm trước bóng dáng. Nghe thấy Cổ Chí Diệu bảo nàng Nguyệt Mạt cô, Cổ Nguyệt Mạt tâm địa lập tức liền mềm nhũn ra, ôn nhu nói, ai, vài chục năm không gặp ngươi đều đã lớn như vậy. Mau tới để cho cô nhìn xem, mới vừa mới đem ngươi đánh đau hay không? Ra tay cũng quá độc ác một chút. Yến Phong cuồng đổ mồ hôi. Đánh người thế nhưng là chính ngươi. Ngươi oán trách ai ra tay hung ác? Tiểu cô, Cổ Chí Diệu xác nhận thân phận của Cổ Nguyệt Mạt về sau, lập tức bổ nhào vào Cổ Nguyệt Mạt trước mặt, khóc giống lên, Cổ gia gia đại nghiệp đại, có thể nói là người trong cùng thế hệ rất nhiều. Còn nhiều mặt ngoài huynh đệ tỉ muội sau lưng lục đục với nhau, trừ bỏ trực hệ quan hệ huyết thống, rất khó có ở chung hòa thuận, có thể nói là thân tình mờ nhạt. Mà Cổ Nguyệt Mạt cái này tiểu cô không thể nghi ngờ tính được là Cổ Chí Diệu người thân nhất. Lần này Cổ Chí Diệu được phái ra, rõ ràng là nhận lấy xa lánh, hiện tại lập tức cùng tiểu cô gặp lại, lập tức chỉ ủy khuất nước mắt ào ào. Rốt cục nhìn thấy thân nhân, Yến Phong rời khỏi phòng, cho cái này đối với hai cô cháu đưa ra không gian đến. Vài chục năm không gặp, chắc hẳn có rất nhiều lời muốn giảng. Chạy hết một vòng mấy lúc sau, Vân Lạc cái này bữa mới san san tới chậm, nhìn hắn bước đi lung la lung lay. Tám thành là vừa từ trên bụng nữ nhân mới vừa leo xuống. Hắn vừa xuất hiện. Trong câu lạc bộ những cái kia không có sinh ý mỹ nữ lập tức tất cả đều vây lại. Vân Lạc trái ôm phải ấp, tại người mỹ nữ này trên người sờ một cái, lại tại mỹ nữ kia trên người bóp một cái. Những mỹ nữ kia chẳng những không tức giận, ngược lại còn đắc chí, một bộ nhận sủng hạnh biểu lộ. Yến Phong khí đầu lông ứa ra khói, hận không thể đi lên đem tên vương bát đản này mặt cạo sơn. Có tên mặt trắng nhỏ này ở bên người, về sau tán gái nhi thời điểm thế nhưng là nhiều hơn một đại kính địch a. Rốt cục các loại tên vương bát đản này phong tao kê thúc rồi. Đoán chừng cái kia đối với hai cô cháu cũng trò chuyện không sai biệt lắm. Hai người đẩy cửa đi vào, trông thấy Cổ Chí Diệu sưng mặt sưng mũi, đỏ hồng mắt rõ ràng mới vừa khóc qua. Vân Lạc ngạc nhiên nói, ta dựa vào, đây là tình huống gì? Rất phiến tình a, như vậy mất mặt một màn bị người nhìn thấy. Cổ Chí Diệu hỏa khí lập tức lại xông lên. Chỉ Yến Phong cái mũi liền mắng. Mẹ, người dám tính toán bản thiếu gia. Chán sống rồi hả? Vân Lạc lập tức sững sờ. Sau đó nhịn không được cười ha ha đứng lên. Đối với Yến Phong nói. Ta xem ngươi lại hỗ hải lan lộn không ra thế nào a. Tùy tiện đụng tới một tên tiểu tử liền dám chỉ cái mũi của ngươi mắng. Cổ Nguyệt Mạt lập tức biến sắc, nổi giận nói, tiểu Diệu, không được vô lễ, nhanh lên xin lỗi. Nàng biết rõ Yến Phong tính tình hỉ nộ vô thường, nói giết liền giết. Nàng sở dĩ không hề cố kỵ, đó là bởi vì giữa hai người có một mối liên hệ tại đó. Cổ Chí Diệu cũng không giống nhau, đem Yến Phong làm phát bực. Tuy nói sẽ không giết, đánh ngươi gần chết khả năng vẫn rất lớn. Cổ Chí Diệu chính đang nóng giận, chỗ nào nghe ở khuyên, tức hổn hển nói, tên tiểu tạp chủng này trước đó liền đùa nghịch qua ta một lần, hôm nay lại trêu chọc ta một lần, ta không phải giết hắn. Nghe thấy tiểu tạp chủng ba chữ, Yến Phong nụ cười trên mặt lập tức liền cương cứng, càng đổi càng lạnh. U ám ánh mắt nhìn chằm chằm Cổ Chí Diệu, để cho hắn toàn thân thẳng dùng mình. Cổ Nguyệt mặt biến sắc, lập tức tiến lên ngăn khuất giữa hai người. Nói, Yến Phong, hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngươi không muốn chấp nhặt với hắn. Hắn còn nhỏ, ta nhớ được ta cũng mới 20 tuổi đi. Hắn giống như còn nhỏ hơn ta. Yến Phong cười lạnh nói. Cổ Nguyệt mặt quay người hướng Cổ Chí Diệu nghiêm nghị nói. Tiểu tử thúi, ngươi biết hắn là ai không? Hắn liền là thái tử. Nhanh lên một chút nói xin lỗi ta. Thái tử, Cổ Chí Diệu lập tức sững sờ. Suy tư một chút về sau. Sắc mặt lập tức dọa trắng bệch. Cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Thái tử đại danh hắn đương nhiên nghe nói qua. Hơn nữa còn là tại hắn không có hỗ hải trước đó liền đã nghe nói qua. Chỉ bất quá hắn nghe nói qua thái tử là một cái tâm ngoan thủ lạt. Hơn nữa tùy tiện bá đạo người. Cùng hắn lần thứ nhất nhìn thấy Yến Phong hình tượng căn bản cũng không giống nhau. Rất khó để cho hắn đem hai người liên hệ với nhau. Về sau, hắn biết rõ Yến Phong đùa nghịch hắn. Nội tâm tức giận, một lòng nghĩ muốn giáo huấn Yến Phong. Càng không khả năng lại nghĩ tới phương diện kia. Trông thấy Cổ Chí Diệu bị sợ thành cái dạng kia. Cổ Nguyệt mạt cầu khẩn nói. Yến Phong, coi như hết. Hắn không biết thân phận của ngươi. Lần này liền bỏ qua hắn. Coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ai ngờ Yến Phong biểu lộ say một cái. Khoát khoát tay. Nói. Được rồi. Tiểu tử này cũng là bị người mưu hại. Ta nếu là động hắn. Vừa đúng một ít người nói. Ta mới không làm ngu xuẩn. Vân Lạc cười hắc hắc. Nhìn một chút Cổ Chí Diệu. Nói. Tiểu tử. Người thật đúng là nhặt về một cái mạng a. Cổ Nguyệt mặt nghe Yến Phong nói như vậy. Sắc mặt lập tức biến âm trầm. Oán độc nói ra. Bọn họ thật ác độc. Vô luận nói như thế nào đều là đồng tộc. Bọn họ thế mà loại sự tình này đều làm được. Gặp Yến Phong không có ở truy cứu ý tứ. Cổ Chí Diệu thở dài một hơi. Nói. Cô. Các ngươi lại nói cái gì? Vân Lạc cùng Yến Phong hai người nhất thời một bộ nhìn thằng ngốc biểu lộ nhìn về phía hắn. Cổ Nguyệt mặt nói. Lúc ngươi tới. Người trong nhà là thế nào cùng ngươi lời nhắn nhủ? Cổ Chí Diệu liếc trộm Yến Phong một chút. Nói. Đại bá cũng không nói thêm cái gì. Chỉ nói là để cho ta phụ trách tới đối phó thái tử. Từ nay về sau hỗ hải chính là chúng ta Cổ gia. Vậy bọn hắn có không có nói cho ngươi biết thái tử là một hạng người gì? Cổ Nguyệt mặt hỏi. Cổ Chí Diệu lắc đầu. Nói. Không có. Đại bá chỉ là nói cho ta biết. Thái tử gọi Yến Phong. Cái khác đều không có nói. Hừ. Cổ Nguyệt mặt lạnh rên một tiếng. Nói. Liền thái tử cái dạng gì đều không nói cho ngươi. Đoán chừng đến lúc đó ngươi ngay cả chết như thế nào đều không biết. Có ý tứ gì? Cổ Chí Diệu mê võng mà hỏi. Cổ Nguyệt mạt chỉ Yến Phong. Nói. Hắn liền là thái tử. Nếu như hôm nay không phải ta ở chỗ này. Nếu là hắn giết ngươi. Ngươi biết là ai giết ngươi sao? Cổ Chí Diệu nghe xong. Suy tư sau một lát. Lập tức bốc lên một thân mồ hôi lạnh. Đúng vậy a. Nếu như không phải Cổ Nguyệt Mạt, Yến Phong vừa rồi nếu là giết hắn, hắn đến chết cũng không biết mình là chết tại thái tử trong tay. Cổ Nguyệt Mạt cả giận nói, nhường ngươi đến phụ trách, nhưng cái gì đều không nói cho ngươi. Này rõ ràng chính là đem ngươi đặt ở trên lửa nướng. Làm mục tiêu sống, ngươi còn ở đây đần độn. Cổ Chí Diệu trong mắt lóe lên một tia cừu hận, tiếp lấy lắc đầu cười khổ, nói. Ta đương nhiên biết rõ bọn họ đánh là ý định gì. Nhưng ta lại có biện pháp nào? Đến hỗ hải như vậy thời gian dài như vậy. Ta ngay cả nhị thúc mặt đều không thấy. Hắc hắc, tiểu tử. Có thể chờ ngươi chết rồi đều không gặp được ngươi cái kia nhị thúc. Đối với loại này, gia tộc nội bộ lục đục với nhau Vân Lạc lại biết rõ rành rành. Không che giấu chút nào nói. Ta không muốn chết. Có thể ai lại có thể giúp ta? Cổ Chí Diệu nắm chặt nắm đấm. Lúc trước hắn lúc đầu đem hy vọng đặt ở Yến Phong trên thân. Nhưng bây giờ đã biết thân phận của Yến Phong. Là hắn biết Yến Phong là không thể nào giúp hắn. Mà Cổ Nguyệt Mạt mặc dù là hắn hiện tại tin tưởng nhất người, có thể nàng mình bây giờ đều nê Bồ Tát sang sông. Bản thân khó bảo toàn, ta có thể giúp ngươi. Yến Phong ngồi xuống, Mã lấy chân bắt chéo nói. Ngươi, Cổ Chí Diệu ngoài ý muốn nhìn xem Yến Phong. Nói, ta thế nhưng là Cổ gia người. Cổ gia hiện tại muốn đối phó ngươi. Ngươi tại sao còn muốn giúp ta? Yến Phong lắc đầu, nói, không sai. Cổ gia bây giờ đích xác địch nhân là của ta. Nhưng nếu như có một ngày Cổ gia không còn ứng phó ta đâu. Hoặc có lẽ là Cổ gia trưởng khống giả biến thành bằng hữu của ta. Cổ Chí Diệu không minh bạch Yến Phong lại nói cái gì. Yến Phong đành phải chỉ Cổ Nguyệt Mạt nói. Nói thí dụ như nàng. Lại chỉ hướng Cổ Chí Diệu. Nói, lại hoặc là nói ngươi. Cổ Chí Diệu lập tức liền hiểu Yến Phong nghĩ là nói cái gì. Lập tức biến sắc, lắc đầu nói, không thể nào, Cổ gia quá cường đại, chúng ta căn bản liền không khả năng thành công, không làm, vĩnh viễn liền không khả năng, dù sao ngươi bây giờ đã ra tới, trừ phi ngươi cả đời làm cái phế vật, bằng không mà nói ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, không bằng liều một phen, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Cổ Chí Diệu do dự. Lúc trước hắn là muốn cùng Yến Phong hợp tác rồi. Có thể nghĩ nghĩ Cổ gia cường đại. Khó tránh khỏi lại có chút do dự. Cổ Nguyệt Mạt tiến lên. Nói, Tiểu Diệu, ngươi tin tưởng ta sao? Cổ Chí Diệu nói, Tiểu cô, ở chỗ này ngươi là ta thân nhân duy nhất. Ta không tin ngươi còn có thể tin tưởng ai. Tiếp theo, bốn người trong phòng trọn vẹn nói nửa giờ. Đột nhiên cửa phòng bị Cổ Chí Diệu một cước bị thô bạo đạp ra. Đi sau khi đi ra, chỉ Cổ Nguyệt Mạt cái mũi mắng. Tiện nhân, người thế mà cùng ngoại nhân cùng đi ứng phó ta. Yến Phong thì là ôm Cổ Nguyệt Mạt đi ra. Híp mắt, nói, tiểu tử, người không gọi Dượng cũng gọi là được rồi. Lại còn dám nhục mạ trưởng bối. Có ai không? Cho ta hung hăng giáo huấn hắn một trận. Sau đó ném ra. Nói xong, Hoàng Đình câu lạc bộ một đám bảo an liền lao đến. Một cước đem Cổ Chí Diệu đạp ngã xuống đất. Lốp bốp liền là dừng lại đánh cho tê người. Thẳng đến đem Cổ Chí Diệu đánh đều nhanh không bốc khí mới dừng tay. Sau đó trực tiếp ném tới trên đường cái. Trở lại trong phòng, Cổ Nguyệt Mạt một mặt lo lắng nói ra. Tiểu Diệu sẽ có hay không có sự tình. Những an ninh kia nhưng không biết là đang diễn trò. Vì nịnh nọt Yến Phong, nhưng là một cái so một cái ra tay hung ác, Cổ Chí Diệu coi như không chết cũng trừ đi nửa cái mạng. Yên tâm, không chết được, ta đây là bảo vệ hắn mệnh, hiện tại đem hắn đẩy lên phía đối lập của ngươi. Tối thiểu nhất nhị thúc ngươi biết rõ Cổ Chí Diệu sẽ không cùng ngươi liên hợp lại cùng nhau. Nếu như hắn lại biểu hiện phế vật một chút, làm ra một bộ không triển vọng dáng vẻ. Nhị thúc ngươi liền sẽ không lại phòng bị hắn. Rất nhanh liền có người tới đem Cổ Chí Diệu khiêng đi, trực tiếp đưa đến một cái ẩn núp trong trang viên. Nhìn xem hôn mê bất tỉnh Cổ Chí Diệu, một cái nho nhã trung niên nhân nói, ngươi tận mắt nhìn thấy là tiện nhân kia gọi người đánh hắn, đem Cổ Chí Diệu nhấc trở về. Người trung niên hán tử kia nói, không phải, nhị gia, là Yến Phong gọi người động thủ. Nguyệt Mạt tiểu thư cũng ở tại chỗ. Trung niên nhân híp mắt nửa ngày không nói gì, xoay người rời đi, nói, chờ hắn tỉnh, dẫn hắn tới gặp ta. Biết được Cổ Chí Diệu bị người mang sau khi đi, Yến Phong vỗ tay một cái, nói, tốt rồi, nếu như ta không có đoán sai, nhất định là nhị thúc ngươi mang đi Cổ Chí Diệu. Một bước kế hoạch thành công. Vân Lạc bưng chén rượu, mắng, mẹ, tiểu tử ngươi thật đúng là đủ âm hiểm, gần với ta, tiểu nhân. Yến Phong cười hắc hắc nói, thế giới này cho tới bây giờ cũng là anh hùng chết sớm, kiêu hùng chết thảm, gian hùng chết không rõ ràng, chỉ có tiểu người mới có thể vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Điện thoại vang lên, là Vệ Thần Hinh, cô nàng này nhi sẽ không phải thực coi trọng lão tử. Muốn đuổi ngược a, kết nối về sau. Yến Phong còn chưa kịp nói chuyện, chỉ nghe thấy Vệ Thần Hinh hốt hoảng nói ra, Yến Phong, ngươi ở đâu? huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.